Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 267 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một ông lão râu trắng, cao khoảng một thước xuất hiện. Ông ấy đánh giá Ngô Bình, hỏi: "Cậu lấy cái roi bách thảo này ở đâu ra?" Ngô Bình vội chắp tay làm lễ: "Thưa tiền bối, Vương Mẫu đã tặng cho vãn bối roi bách thảo." "Cậu biết Vương Mẫu sao?" Ông cụ hơi bất ngờ. Ngô Bình nói: "Trước đây vãn bối từng tham gia pháp hội giao trì, Vương Mẫu ban tặng rất nhiều đồ." Ông cụ nói: "Xem ra thiên phú của cậu rất tốt." Ngô Bình nói: "Tiền bối, vãn bối tình cờ có được một tảng đá thần, không biết tiền bối có cần không?" Nói rồi, anh lấy ra một hòn đá thần khổng lồ, cao hơn 2 mét, to như cái cối xay lớn, để ra trước mặt ông cụ. Đôi lông mày dài như bộ râu của ông cụ rung lên. Ông ấy nói: "Cậu nhóc, không công không thể nhận lộc. Cậu tặng ta một tảng đá thần lớn như vậy vì mục đích gì?" Ngô Bình cười nói: "Trên danh nghĩa thì vạn bối là chủ nhân của thần nông cốc, nhưng vạn bối hiểu rằng những người như tiền bối mới là chủ nhân thực sự. Đá thần này chỉ để bày tỏ tâm ý mà thôi." Ông cụ nhìn lướt qua đá thần, khẽ ho một tiếng: "Thôi được rồi, thấy cậu cũng có lòng, ta sẽ nhận lấy." Ngô Bình nói: "Tiền bối, vạn bối muốn dùng roi bách thảo để thu thập chút dược lực khu vực quanh đây, không biết có được không?" Ông cụ nói: "Dùng roi bách thảo không làm tổn hại dược liệu, cậu cứ tùy ý." Ngô Bình nói: "Đa tạ tiền bối." Sau khi nói vài câu, anh liền cầm roi bách thảo đi tìm dược liệu trong vườn thuốc. Mỗi khi gặp được dược liệu đã trưởng thành vừa lúc, anh liền dùng roi bách thảo khẽ chạm vào. Không khí trong trận pháp rung lên, dược lực của dược liệu liền được vô số lỗ nhỏ trên roi bách thảo hấp thu, sau đó được đưa vào không gian khác. Sau khi hấp thu xong dược liệu trên địa bàn của thất bảo hồ lô, Ngô Bình lấy một tảng đá thần ra, rồi dùng ánh kiếm chém nó thành cát thần, sau đó rắc đều cát thần xuống. Tất cả dược liệu đều nhào nhào nhảy nhót, cành lá lay động, vô cùng hào hứng. Ngô Bình mỉm cười, anh tiếp tục thu thập chút dược lực ở địa bàn của Từ Đằng, rồi mới rời khỏi thần nông cốc. Sau khi ra khỏi thần nông cốc, anh nhớ ra thần công nam tình trước đó đã nhiều lần nhờ anh ta quan tâm Đường Băng Vân. Giờ anh cũng được coi là đệ tử của thần thổ thông thiên, thế nên muốn gặp mặt thần công nam tình. Anh lấy ra bảo sách thiên kiều để liên lạc với thân công nam tình. Chẳng mấy chốc, giọng của thân công nam tình đã vọng ra. "Anh Lý." Ngô Bình nói. "Anh thân công giờ đang ở thần thổ thông thiên sao?" Thân công nam tình cười nói. "Phải, tôi đang ở thần thổ thông thiên. Nếu anh Lý rảnh có thể tới chơi, tôi nhất định sẽ tiếp đón thịnh soạn." Ngô Bình cười nói. "Tôi đang ở thần thổ thông thiên đây, muốn gặp anh thân công một chút." Thần công nam tình rất bất ngờ. "Thế sao? Vậy tốt quá. Anh Lý đang ở đâu? Tôi sẽ đến tìm anh ngay." Ngô Bình nói. "Tôi đang ở điện hỗn thiên." Thần công nam tình cười nói. "Được, tôi sẽ đến ngay." Ngô Bình đến điện hỗn thiên, Hỷ Liên Thắng liền đi ra, cười nói. "Công tử, điện chủ đang ở trong điện, cậu có muốn đi gặp không?" Ngô Bình gật đầu. "Được." Khi gặp lại Cơ Tiên Bằng, anh thấy khí tức của ông ấy đã trở nên huyền diệu. Xem ra, khoảng thời gian này, ông ấy tiến triển thần tốc. "Cơ đại ca, anh sắp đột phá sao?" Anh cười hỏi. Cơ Tiên Bằng nói. "Vẫn còn kém xa, nhưng cũng đã có chút dấu hiệu. Cậu đến đúng lúc lắm, anh có chuyện nhờ cậu." Ngô Bình nói. "Ồ, chuyện gì vậy?" Cơ Tiên Bằng nói. "Điện hỗn thiên có một đám đệ tử có thiên phú khá tốt. Anh mong lúc chúng mở ra động thiên có thể có được động thiên mạnh mẽ hơn." Ngô Bình nói. "Mở động thiên mạnh mẽ hơn sao? Việc này hơi khó đấy." Cơ Tiên Bằng cười nói. "Khó, nhưng không phải là không làm được, đúng không?" Ngô Bình nói. "Tất nhiên em sẽ dốc toàn lực làm tốt việc Cơ đại ca đã nhờ. Thế này nhé, anh cho em chút thời gian, em sẽ thử." Cơ Tiên Bằng nói. "Đợt trước anh có được một phương thuốc luyện đan cổ, cậu có thể tham khảo." Nói rồi, ông ấy đưa một tấm da thú cũ kỹ cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn lướt qua thì quả nhiên là một phương thuốc luyện đan. Anh gật đầu. Được. Hai người nói vài câu thì Hỷ Liên Thắng đi vào. Bên ngoài có con cháu nhà thân công xin gặp. Ngô Bình nói. Người đó đến gặp tôi. Cơ Tiên Bằng cười nói. Cậu đi đi. Ngô Bình đi ra ngoài điện. Thân công nam tinh đang nhìn ngó xung quanh. Thấy Ngô Bình đi ra, hắn nhìn anh một lượt, cười nói. Anh Lý à, anh còn tuấn tú hiên ngang hơn cả tưởng tượng của tôi. Ngô Bình nói. Anh thân công quá khen. Thân công nam tinh cũng rất tuấn tú, dáng người cao lớn, khí chất bất phàm. Thân công nam tinh quan sát Ngô Bình, thấy anh có dáng vẻ kỳ vĩ, có khí chất đầu đội trời chân đạp đất. Hai người vô cùng kính trọng đối phương, liền cúi chào lẫn nhau. Anh Lý, tôi vẫn luôn mong được gặp anh. Hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện. Nam tinh đời này không còn gì hối tiếc. Ngô Bình cười nói. Tôi biết rất nhiều anh hùng thiên tài trong bảo sách Thiên Kiều, nhưng đến nay mới chỉ được gặp mặt anh thân công đây. Thân công nam tinh nói. Anh Lý, sao anh lại ở điện Hỗn Thiên? Anh là họ hàng của điện chủ sao? Lúc này Hỷ Liên Thắng đi đến, cười nói. Thế tử thân công, công tử là đệ tử nòng cốt của điện Hỗn Thiên. Thân công nam tinh kinh ngạc. Tôi đã nghe nói từ lâu rằng điện Hỗn Thiên thu nhận một thiên tài tuyệt thế, không ngờ đó lại là anh Lý. Ngô Bình nói. Lúc trước tôi cũng rất tình cờ nên mới bái vào điện Hỗn Thiên. Thân công nam tinh cười nói. Vậy tốt quá, sau này chúng ta sẽ là đồng môn rồi. Anh Lý, mời anh đến nhà tôi uống chút rượu, chúng ta cùng hàn huyên một bữa. Ngô Bình nói. Vậy đành làm phiền anh rồi. Hai người bay vọt lên, bay thẳng đến thần thổ thông thiên, khu vực nơi thần công nam tinh sống. Nơi này rộng lớn, có một thành trì khổng lồ tên là Thành Bốn Mùa. Thành Bốn Mùa khác với thành trì thông thường là một thành phố lập thể. Bên trong thành phố có rất nhiều căn nhà lơ lửng trên không trung, thậm chí có một số hòn đảo bay, có thể thấy vô số tu sĩ bay lượn trên trời. Trên bầu trời của thành thần công có một hòn đảo bay khổng lồ, rộng hàng triệu mẫu, trên đó có những công trình kiến trúc hùng vĩ muôn màu muôn vẻ. Nơi đây chính là khu vực sinh sống và tu luyện của các nhân vật nòng cốt nhà thần công, tên là Đảo Thần Công. Họ đáp xuống một tòa nhà trên Đảo Thần Công, đám người hầu cung kính quỳ xuống hành lễ. Thế tử, thần công nam tinh nói. Anh Lý, đây là nơi tôi sống, trông hơi giản dị, anh Lý đừng chê cười nhé. Ngô Bình nói. Chỗ anh mà gọi là giản dị thì chỗ tôi ở chắc gọi là khu ổ chuột mất. Thần công nam tinh bật cười. Anh Lý chỉ khéo nói đùa, chúng ta đi vào kia nói chuyện nhé. Họ đến một khu sảnh rất đẹp đẽ. Thân công nam tinh lấy trà tiên quý ra mời Ngô Bình thưởng thức. Ngô Bình nói. Anh thân công, giờ chắc anh là Đoạt Thiên Tiên Tôn, đúng không? Thân công nam tinh cười nói. Tôi đã đột phá cảnh giới Đoạt Thiên được một khoảng thời gian rồi. Cảnh giới này không dễ đột phá. Ngô Bình nói. Chúng ta tu luyện địa tiên là để làm cơ sở cho thiên tiên. Chậm một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải tu luyện cho căn cơ thật vững chắc. Thần công nam tinh nói. Đúng vậy, phải rồi anh Lý, giờ xếp hạng của anh trên bảo sách Thiên Kiều ít nhất cũng phải ở top 3 nhỉ. Ngô Bình nói. Lâu lắm rồi tôi không kiểm tra nên cũng không biết. Thần công nam tinh cười nói. Vậy có tiện kiểm tra một chút không? Ngô Bình gật đầu. Giờ tôi đang ở cảnh giới động thiên, mà cảnh giới động thiên có rất nhiều thiên tài lợi hại. Tôi chỉ sợ khó mà được lên bảng. Thân công nam tinh nói. Tôi thấy thiên tài như anh Lý ít nhất cũng phải xếp top 3. Ngô Bình không hứng thú lắm, anh hỏi thân công nam tinh. Anh thân công, đợt trước tôi đi viện chủ tước, phát hiện võ cản dương của viện chủ tước bị trúng lời nguyền. Anh có biết ai ra tay không? Thân công nam tinh im lặng vài giây rồi nói. Thực ra trước đó võ cản dương là đệ tử có tiền đồ sáng lạn nhất của thần thổ thông thiên. Tiếc là ông ấy đã đắc tội với người khác, cuối cùng bị người ta hãm hại. Ngô Bình hỏi. Ai? Thân công nam tinh nói. Con trai của thông thiên lão tổ, Đông Phương Vô Kỵ. Ngô Bình có ấn tượng sâu sắc với cái tên Đông Phương Vô Kỵ, bởi vì hắn ta chính là người hại chết cả nhà Kiếm Lão. Anh không tỏ vẻ gì, chỉ nói. Sao giữa họ lại có ân oán? Thân công nam tinh cười khổ. Nói ra cũng rất nực cười, Đông Phương Vô Kỵ nhằm ngó vợ của Võ Cản Dương, bởi vì vợ ông ấy là mỹ nhân có tiếng của thần thổ thông thiên. Thế nên, nhân lúc Võ Cản Dương không ở nhà, hắn ta chạy đến nhà Võ Cản Dương ngủ với vợ của người ta. Lúc đó, vợ của Võ Cản Dương đã mang thai, không chịu nổi nỗi nhục nhã đó, nên sau khi nói hết mọi chuyện cho Võ Cản Dương, liền tự sát. Ngô Bình nhíu mày. Tên Đông Phương Vô Kỵ đúng là hoành hành ngang ngược. Thân công nam tinh nói. Hai, ai bảo người ta có một ông bố lợi hại chứ? Ngô Bình nói. Thông Thiên Lão Tổ không phải chỉ là đạo quân thôi sao? Thân công nam tinh nói. Tuy ông ta chỉ là đạo quân, nhưng ông ta có một pháp bảo vô cùng lợi hại, có thể giết được đạo tổ. Thế nên mấy vị đại la của thần thổ thông thiên đều tôn trọng ông ta. Ngô Bình nói. Sau đó thì sao? Đông Phương Vô Kỵ ngủ với vợ của Võ Cản Dương rồi còn muốn hại ông ấy sao? Thần công nam tinh nói. Chăng hắn ta nghĩ ngộ nhỡ Võ Cản Dương mạnh lên thì sẽ gây ra uy hiếp đối với hắn, thế nên đã tìm người dùng thủ đoạn khiến Võ Cản Dương không thể đột phá. Hai, vốn là thiên tài một thời, tiền đồ sáng lạn, giờ lại phải làm viện chủ của viện chu tước. Ngô Bình nói. Xem ra thần thổ thông thiên hỗn loạn thật. Thần công nam tinh nói. Không chỉ Võ Cản Dương, ba gia tộc lớn chúng tôi cũng đều phải cam chịu trước Đông Phương Vô Kỵ. Chỉ mới năm ngoài thôi, hắn ta còn chiếm luôn một mỏ khoáng sản của nhà thân công chúng tôi. Nhà chúng tôi đã đầu tư một khoản khổng lồ để khai thác mỏ đá, cuối cùng lại để kẻ khác chiếm hời. Ngô Bình nói. Tôi nghe nói thần thổ thông thiên mới chỉ khai thác một khu vực nhỏ, còn phần lớn khu vực chưa được khai thác. Thần công nam tinh gật đầu. Đúng vậy, vì thế thần thổ thông thiên là một nơi rất có tiềm năng. Hai người đang tán gẫu thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng gào thét làm chấn động cả trời xanh, đáng sợ khiến người ta kinh ngạc. Ngô Bình hỏi. Ai đang gào vậy? Thần công nam tinh khẽ thở dài. Anh ca của tôi. Ngô Bình hỏi. Anh của anh làm sao vậy? Thần công nam tinh cười khổ. Anh ca tôi có thiên phú tốt hơn tôi nhiều, nhưng 20 năm trước anh ấy ra ngoài chơi với chị dâu, sau khi trở về đột nhiên phát điên, gặp ai cũng giết. Cuối cùng bố tôi không thể không nhốt anh ấy lại. Mấy năm nay chúng tôi tìm vô số tiền y chữa trị nhưng đều không thể chữa khỏi. Ngô Bình nói. Sao đi chơi một chuyến lại phát điên? Còn chị dâu anh thì sao? Thân công nam tinh nói. Một điều lạ là chị dâu tôi cũng đã mất tích. Nhà thân công vẫn luôn điều tra chuyện này nhưng không tra được gì. Ngô Bình nghĩ một lát rồi nói. Tôi cũng hiểu chút về y thuật, có thể xem qua cho anh ấy. Mắt thân công nam tinh sáng bừng. Thật sao? Vậy cảm ơn anh quá. Anh Lý, mời đi theo tôi. Ngô Bình đi theo thân công nam tinh đến một khu nhà. Khi đến gần có thể nghe thấy tiếng động lạ phát ra bên trong. Họ đẩy cổng khu nhà ra, bên trong có một căn nhà bằng đồng, bên trên khắc vô số tiên văn, tạo thành trận pháp trấn áp. Thân công nam tinh nói. Anh Lý, anh ca tôi ở bên trong, vì anh ấy phát điên nên gặp ai cũng tấn công, hơn nữa sức lực lại rất lớn, anh phải cẩn thận. Ngô Bình nói. Ừ, tôi hiểu rồi. Anh lấy một cái chìa khóa, mở cánh cửa đồng ra. Vào khoảnh khắc cửa mở, bên trong phát ra tiếng gào giận dữ. Ngô Bình nhìn kỹ thì thấy một người đàn ông bị khóa trên một chiếc trụ đồng bằng hàng trăm dây xích. Mỗi khi người đó cử động, phù chú trên dây xích và trên trụ cột sẽ tỏa ra ánh sáng, sau đó khóa chặt người đó lại. Vì không thể dãy dụa nên người đó rất bực bội, thường phát ra tiếng kêu gào. Ngô Bình đi đến trước cột trụ đồng quan sát người đàn ông. Mặt người này có ba phần giống thân công nam tinh, cao lớn đẹp trai. Nhưng lúc này, khuôn mặt hắn ta vặn vẹo, đôi mắt tràn đầy thù hận và tức giận. Thân công nam tinh hỏi, anh Lý, có chữa được không? Ngô Bình nói, anh ta chịu kích thích quá lớn, nguyên thần cũng bị thương, khiến tinh thần hỗn loạn. Tôi sẽ thử xem. Anh lấy thiên nguyên châm ra, tay trái chỉ một cái, thiên nguyên châm liền đâm vào các huyệt quan trọng quanh thân người đàn ông. Hắn ta liền bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn phía trước. Ngô Bình luyện hai lò đan dược ngay tại chỗ. Anh cho hắn ta ăn đan dược. Sau khi ăn viên đan dược đầu tiên, tinh thần bị tổn thương của người đàn ông dần hồi phục. Ba tiếng sau, anh lại cho hắn ta ăn viên đan dược thứ hai. Lần này quanh thân hắn ta tỏa ra từng đợt sát khí, chúng tỏa vào không khí. Bước này, Ngô Bình đã giải tỏa hết những oán khí, sát khí tích lũy mấy năm này của hắn ta. Cuối cùng, anh chỉ vào ấn đường, niệm chú ngữ xa xưa và trầm thấp. Khi chú ngữ vang lên, hắn ta đột nhiên thở dài, nhắm mắt lại, sau đó bình tĩnh mở mắt ra. Hắn ta hỏi thân công Nam Tinh. Nam Tinh, anh đã ở đây bao lâu rồi? Thân công Nam Tinh vui mừng. Anh cả, anh đã khỏi rồi sao? Người đàn ông nói. Anh đã khỏi rồi, anh nhớ hết tất cả. Thân công Nam Tinh vội mở dây xích, sau đó diều hắn ta ra khỏi căn phòng bằng đồng. Sau khi ra khỏi phòng, người đàn ông đột nhiên quỳ trước Ngô Bình. Thân công Hằng đa tạ ơn cứu chữa của Y Tiên. Ngô Bình vội đỡ hắn ta dậy. Anh thân công đừng khách sáo, tôi là bạn của em trai anh, giúp anh là điều nên làm. Thân công Nam Tinh hỏi. Anh cả, anh có nhớ tại sao anh bị điên không? Chị dâu đâu rồi? Thân công Hằng khóc lớn, nói. Chị dâu em bị người ta hại chết rồi. Nếu không phải anh tự biến mình thành kẻ điên, thì e rằng cũng đã chết. Thân công Nam Tinh kinh ngạc. Cái gì? Ai đã hại chết chị dâu? Thân công Hằng thảm thiết, nói. Còn ai nữa? Con trai của Đông Phương Vô Kỵ, Đông Phương Hách. Thân công Nam Tinh tức giận. Đông Phương Hách sao? Đồ khôn đó dám giết chị dâu sao? Thân công Hằng thở dài. Chị dâu em chết thảm lắm, anh trơ mắt nhìn mà chẳng thể làm gì. Thân công Nam Tinh gào lên. Em đi giết gã. Hắn định đi thì bị thân công Hằng kéo lại, trầm giọng nói. Không được đi. Thân công Nam Tinh khóc nói. Anh à, chị dâu chăm sóc em từ bé, em không thể để chị ấy chết oan như vậy. Em có liều mạng cũng phải giết Đông Phương Hách. Thân công Hằng lắc đầu. Chuyện này phải tính kế lâu dài, giờ em sống đi cũng không làm được gì. Ngô Bình cũng nói. Anh thân công, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thân công Nam Tinh bình tĩnh lại, nói. Anh Lý nói phải. Anh cả, chúng ta đi tìm bố đi. Đây là chuyện nhà thân công, nên Ngô Bình không tiện tham dự. Anh nói. Anh thân công, vậy tôi không làm phiền nữa, hôm sau tôi lại đến chơi. Thân công Nam Tinh nói. Anh Lý, đừng đi vội, hãy ở lại đây đợi tôi chút, tôi sẽ về ngay. Ngô Bình nói. Vậy cũng được. Hai anh em liền đi ngay. Ngô Bình quay về khu trước đó ngồi đợi. Khoảng nửa tiếng sau, ba người đàn ông đẩy cửa bước vào. Chứa thân công Nam Tinh và thân công Hằng, còn có một người đàn ông trung niên với khí thế bất phàm, tu vi chân tiên đỉnh phong. Ông ấy cúi người thật sâu trước Ngô Bình. Thân công bất quần, đa tạ ơn cứu chữa của công tử. Ngô Bình vội cúi chào lại. Tiền bối khách sáo quá. Thân công Nam Tinh nói. Anh Lý, đây là bố tôi. Ông ấy nghe anh Lý đã chữa khỏi cho anh cả, vô cùng cảm kích nên nhất quyết muốn gặp mặt cảm ơn. Thân công bất quần nói. Nghe Nam Tinh nói, công tử là đệ tử của Điện Hỗn Thiên. Lệnh sư có phải là Hỗn Thiên Đạo Quân không? Ngô Bình nói. Sư tôn của tôi không phải Hỗn Thiên, tôi xưng em gọi anh với ông ấy. Ba bố con nhìn nhau, xưng anh em với nhau sao? Thân công Nam Tinh cười khổ. Hỗn Thiên Đạo Quân có bối phận tương đồng với Thông Thiên Lão Tổ. Anh Lý à, sao anh lại xưng anh em với ông ấy vậy? Ngô Bình nói. Cơ đại ca nói có duyên với tôi, gọi anh em thì tốt hơn. Thần công bất quần nói. Công tử được Hỗn Thiên Đạo Quân coi trọng như vậy, sau này chắc chắn tiền đồ vô cùng rộng mở. Thần công Nam Tinh nói. Bố à, bố có nhớ người con kẻ là thiên tài nằm trong top 10 của bảo sách thiên kiêu không? Thần công bất quần kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là vị công tử đó? Thần công Nam Tinh gật đầu. Chính là anh Lý. Thần công bất quần cười nói. Thảo nào. Cậu Lý, tôi đã cho người bày chút rượu nhạt, mong cậu hãy nể mặt mà uống vài ly với bố con chúng tôi. Đối phương nhiệt tình như thế khiến Ngô Bình không tiện từ chối. Anh đi cùng họ đến một sảnh lớn, trong đó có mười mấy cô gái đang ca múa, tấu nhạc, bốn người ngồi tán gẫu thưởng rượu. Sau vài ly rượu, thân công bất quần nói. Tiếc là công tử ra đời quá muộn, nếu như quật khởi sớm hơn một chút thì chắc chắn có thể đi vào nơi đó, có được cơ duyên tối cao. Ngô Bình giật mình. Ý tiền bối là... Thần công bất quần nói. Thần thổ thông thiên có rất nhiều khu vực đang chờ được khám phá. 100 năm trước, Thông Thiên lão tổ phát hiện ra Điện Thiên Trạch, Mạch Thông Thiên dùng đâm lấy hang động để bồi dưỡng nhân tài, ai nấy đều bất phàm. Thần công Nam Tinh nói, đúng vậy, trong Điện Thiên Trạch có 10 ải kiểm tra, cứ thông qua một ải là sẽ có phần thưởng. Ngài nói trong Mạch Thông Thiên đã có thiên tài đột phá được 9 ải. Thần công Bất Quân gật đầu, đúng vậy, người đột phá được 9 ải kia đang bế quan, một khi người đó ra ngoài thì chắc chắn có thể lãnh đạo những thiên tài của thần thổ thông thiên. Thần công Nam Tinh hờ lạnh, trước đó có lẽ có thể, nhưng giờ có anh Lý ở đây thì cái đó chẳng đáng là gì. Nói đến đây hắn nhớ ra, bố à, con nghe nói Đông Phương Vô Kỵ đang ra bán suất vào Điện Thiên Trạch ở bên ngoài. Thần công Bất Quần nói, đúng là có tiền đó. Sao hả, con muốn đi à? Thần công Nam Tinh nói, nếu là con thì Đông Phương Vô Kỵ chắc chắn không chịu bán, nhưng nếu là anh Lý thì chắc chắn không thành vấn đề. Ngô Bình giật mình, một suất giá bao nhiêu? Thần công Nam Tinh nói, giá mà Đông Phương Vô Kỵ đưa ra lúc cao lúc thấp, cao nhất là 10 tỷ đồng thần long, có lúc chỉ cần đưa khoảng 300 triệu là được. Ngô Bình nói, như thế không sợ người khác kiếm lời sao? Thần công Nam Tinh nói, không phải ai cũng có thể thông qua Điện Thiên Trạch, hơn nữa phần thưởng của năm ải đầu cũng gần như hết rồi, điều đó nghĩa là phải đến ải thứ 6 mới có thưởng, nhưng trên đời này có mấy người làm được chứ? Ngô Bình cười nói, vậy cũng đúng, tôi muốn thử một lần. Thân công Nam Tình nói, được, ngày mai tôi sẽ dẫn anh Lý qua đó, đến lúc đó anh nói anh là anh họ tôi, hơn nữa bảo là tôi bỏ tiền ra cho anh. Ngô Bình gật đầu, được. Thân công Hằng vẫn luôn im lặng, lúc này mới nói, anh Lý, tôi mong anh có thể qua được ải thứ 10, lấy được giải thưởng cao nhất của Điện Thiên Trạch. Nếu thế, cũng có thể giúp tôi giải tỏa uất ức trong lòng. Ngô Bình chợt thấy hứng thú. Ồ, không biết giải thưởng cao nhất của Điện Thiên Trạch là gì? Thần công Hằng nói, tôi không rõ, dù sao cũng là thứ tốt. Thần công Bất Quần suy nghĩ một lúc, nói, Nam Tinh, thay bằng con tự dẫn đi, thì bố nghĩ nên bỏ tiền tìm người bên cạnh Đông Phương Vô Kỵ. Thần công Nam Tinh gật đầu, đúng là bố suy nghĩ chu toàn hơn, con đi thì sẽ dễ bị Đông Phương Vô Kỵ hoài nghi, nếu như là mấy tên tay sai của hắn ta ra mặt thì sẽ không có vấn đề như vậy. Lúc mấy người nói chuyện thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện trên mặt đất, bóng đen đó dần phóng to, sau đó một người đàn ông hiện ra, không thể nhìn ra tuổi tác của người đó. Người này xuất hiện khiến tất cả mọi người nhà Thần Công đều đứng bật dậy, cung kính nói, lão tổ. Hóa ra người này chính là lão tổ của nhà Thần Công, là Đại La Đạo Quân đã sáng lập cơ nghiệp của nhà Thần Công. Người đàn ông ừ một tiếng, Hằng Nhi đã khỏi rồi sao? Thần công Bất Quân nói, thưa lão tổ, Hằng Nhi đã khỏi rồi, may nhờ có Lý công tử đã ra tay chữa trị. Người đàn ông nhìn Ngô Bình nói, đa tạ anh bạn. Ngô Bình nói, người khách sao quá. Thần công Nam Tinh nói, lão tổ, Lý công tử xưng em gọi anh với Hỗn Thiên Đạo Quân, anh ấy là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên. Người đàn ông ngẩn ra, anh bạn xưng anh em với Hỗn Thiên sư thúc sao? Ngô Bình hơi ngại ngùng, cơ đại ca rất cố chấp với việc này nên tôi cũng hết cách. Người đàn ông cười khổ, nếu như thế thì ta cũng phải gọi cậu là sư thúc. Ngô Bình càng ngại hơn, chúng ta cứ tách biệt ra đi. Người đàn ông lại lắc đầu, sư thúc năm đó giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể làm lơ phép tắc. Sư thúc, hãy nhận của sư chất một lạy. Ngô Bình rất cạn lời, thân công lão tổ làm thế này thì sau này anh xưng anh em với thân công Nam Tinh kiểu gì? Thân công Nam Tinh cũng trợn to mắt, không biết nên xưng hô với Ngô Bình như thế nào. Nhưng vai vế chính là vai vế, Ngô Bình chỉ có thể chấp nhận. Anh nói, không cần đa lễ. Người đàn ông ngồi xuống bàn, thân công Bất Quần vội nhường vị trí quan trọng nhất, mời lão tổ vào chỗ. Người đó cười nói, sư thúc, sư chất đến thân công sách, sư chất cũng đã lâu không đi thăm cơ sư thúc, người vẫn khỏe chứ? Ngô Bình nói, cơ đại ca rất khỏe, ông ấy mới có được một công pháp rất mạnh từ trong Điện Hỗn Thiên, sau này có lẽ có thể trở thành đạo tổ. Thân công sách vui mừng, thật sao? Vậy thì tốt quá, nếu cơ sư thúc có thể đột phá thì Thông Thiên Sư Bá sẽ không thể hoành hành ngang ngược như bây giờ. Ngô Bình có thể cảm giác được dường như ai cũng bất mãn đối với mạch Thông Thiên, nhưng anh không nói gì. Anh nói, gia chủ thần công có thể sách lập ra cơ nghiệp vạn thế như vậy, tôi thực sự rất khâm phục. Thần công sách phất tay, sư thúc quá khen, tôi chỉ là may mắn mà thôi. Ngày xưa thực ra tôi chỉ là một đệ tử bình thường, nhưng tình cờ phát hiện được một hang núi trong quá trình khám phá thần thổ thông thiên. Nó tên là Động Kim Long. Động đó có truyền thừa của Kim Long đạo tổ, từ đó tôi mới có được căn cơ. Ngô Bình nói, xem ra gia chủ thần công đã hoàn toàn lĩnh ngộ được truyền thừa của Kim Long đạo tổ. Thần công sách cười khổ, cũng đã lĩnh ngộ được, nhưng tôi có thể nhìn thấy tương lai của mình, nhận ra đại la cấp 2 đã là cực hạn của tôi rồi, tiến xa hơn là không thể nào. Thần công Hằng nói, lão tổ đừng bỏ cuộc, người nhất định có thể trở thành đạo tổ. Thần công sách cười khổ, không nhắc cái này nữa. Hằng Nhi, lão tổ biết hết những uất ức con phải chịu, con hãy cố đợi, giờ mạch thông thiên khiến cả thần thổ thông thiên tức giận sẽ không có kết quả tốt đâu. Thần công Nam Tinh nói, lão tổ, mạch thông thiên y vào thế lực của thông thiên lão tổ mà lúc nào cũng cướp tài nguyên của chúng ta, còn giết rất nhiều người, họ càng ngày càng quá đáng. Thần công sách im lặng một lúc, nói, cứ để chúng ngông cuồng cho đã đi. Ngô Bình có thể nhận ra sự bất lực của thần công sách đối với mạch thông thiên. Anh nói, bất cứ ai cũng có thể khám phá thần thổ thông thiên sao? Thần công Nam Tinh nói, đúng, chỉ cần là người của thần thổ thông thiên thì có thể khám phá ở bất cứ nơi nào mà người khác chưa khám phá. Quy tắc của thần thổ thông thiên là ai phát hiện thì là của người đó. Ngô Bình uống rượu và trò chuyện với các thành viên trong nhà thần công. Điều này giúp anh hiểu sâu hơn về thần thổ thông thiên. Nó giống như một quốc gia phân tán, người có quyền lực lớn nhất là thông thiên lão tổ, nhưng những nhà còn lại cũng không yếu. Cuộc trò chuyện này kéo dài đến ngày hôm sau. Trong lúc đó, thần công Nam Tinh đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về, hắn cười với Ngô Bình và nói, tôi đã trả một số tiền, người cạnh Đông Phương Vô Kỵ đã hứa sẽ đưa anh đến Điện Thiên Trạch, nhưng tôi không chắc hắn sẽ yêu cầu bao nhiêu tiền. Ngô Bình nói, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chúng ta lập tức đi nơi đó. Thần công Nam Tinh và Ngô Bình rời khỏi lãnh thổ của nhà thần công và đến phạm vi ảnh hưởng của thông thiên lão tổ. Họ đáp xuống một thung lũng rộng lớn, nơi này có diện tích rộng, được gọi là cốc thông thiên, nơi hầu hết các tu sĩ của mạch thông thiên sinh sống. Họ đáp xuống nóc một tòa nhà rất dễ thấy, ở đó có một người đàn ông đẹp trai đang đợi họ. Người đàn ông này tâm thần không tốt, ăn nói nhỏ nhẹ như phụ nữ. Hắn nhìn thấy Ngô Bình và thần công Nam Tinh, cười hỏi, chính là anh đây sao? Thần công Nam Tinh nói, Thanh Bích Quân, anh họ của tôi trông cậy vào anh nhé. Người đàn ông được gọi là Thanh Bích Quân cười nhẹ, yên tâm đi, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Hắn còn đưa tay ra nắm tay Ngô Bình và nói, anh bạn, đi với tôi nào. Ngô Bình chỉ có thể để hắn kéo anh đến một tòa nhà nơi có khá nhiều người đang xếp hàng chờ đợi. Hắn kéo Ngô Bình đi thẳng qua những người đang xếp hàng đến một quầy cao và nói, anh họ của tôi, ông chú hãy nhanh chóng sắp xếp để anh ấy đến Điện Thiên Trạch. Ông chú hơi khó xử, Thanh Bích Quân, chuyện này cũng không dễ xử lý, bình thường đều phải có phí. Thanh Bích Quân cười và nói, ông chú, nếu công tử có hỏi, ông cứ nói rằng tôi đã mang người đến đây. Ông chú hình như không dám đắc tội hắn, chỉ có thể nói, được, tôi sẽ đi đánh tiếng, cậu cứ việc dẫn người đi. Ngô Bình theo Thanh Bích Quân đến lối vào của một cung điện lớn, đó chắc hẳn là Điện Thiên Trạch. Cửa điện đóng chặt, có một tu sĩ khí tức cường hãn canh cửa, chính là Bán Bộ Đại La. Gã đang ngồi ở trên ghế, tay cầm một cái ấm nhỏ. Nhìn thấy Thanh Bích Quân, gã cười nói, Thanh Bích Quân, lần này lại là người thân gì? Thanh Bích Quân cười và nói, em họ của tôi. Nói xong, hắn lén lút nói với Ngô Bình, anh bạn à, bình thường vào điện không chỉ phải xếp hàng mà phí cũng không thấp, còn tôi sẽ thu của cậu 5 tỷ đồng thần long, cậu thấy thế nào? Ngô Bình mỉm cười và nói, Thanh Bích Quân, cảm ơn anh rất nhiều. Anh vươn tay lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Thanh Bích Quân, nói, Trong đó có 10 tỷ, chúng ta kết bạn đi. Thanh Bích Quân rất vui, nói. Anh bạn đúng là người hào phóng. Được, nếu sau này cậu cần bất cứ điều gì, hãy đến với Thanh Bích Quân này. Ngô Bình cho thêm 5 tỷ, không phải vì lãng phí tiền bạc, mà là vì nhận ra Thanh Bích Quân có tiếng nói rất lớn. Ở thần thổ thông thiên này, cũng có lúc anh phải tiếp xúc với người của mạch thông thiên, làm quen với người này cũng không có tổn hại gì. Người kia mở cửa điện ra, nói. Sau khi tiến vào điện, thì sẽ có âm thanh nhắc nhở cậu nên làm cái gì. Không kiên trì được thì từ bỏ, nếu không rất dễ làm tổn thương thân thể. Ngô Bình gật đầu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Khi anh tiến vào điện thiên trạch, một giọng nói vang lên bên tai anh. Chào mừng đến với điện thiên trạch, tiếp nhận kiểm tra thiên trạch. Mời chuẩn bị, ai thứ nhất sắp bắt đầu. Nghe thấy giọng nói, Ngô Bình không có chút cảm xúc nào. Anh hỏi. Có thể trả lời câu hỏi không? Quả nhiên, đối phương không để ý tới anh, tiếp tục nói. Ai thứ nhất, ai trọng lực, xin mời vào ai. Trước mặt anh bỗng hiện ra một cánh cửa màu vàng, sau cửa là ngọn đèn vàng vọt. Anh bước vào. Vừa tiến vào trong đó, anh liền cảm giác được trọng lực vượt xa bên ngoài, ít nhất gấp 3 lần bên ngoài. Giọng nói tiếp tục vang lên. Trọng lực sẽ tiếp tục tăng lên, nếu không thể kiên trì, xin vui lòng cho tôi biết. Ngô Bình bắt đầu đi về phía trước và tìm thấy một ổ khóa bằng đá trên mặt đất. Có một số 10 trên khóa bằng đá. Anh ngẩn ra một chút, sau đó đưa tay nhấc ổ khóa lên. Anh vừa nhấc lên, chữ số 10 đột nhiên chạy vào trong cơ thể anh. Một luồng sức mạnh làm cho anh thấy rất thoải mái. Giọng nói vang lên. Chúc mừng cậu đạt được 10 điểm. Đạt được hơn 300 điểm là có thể vượt ải. Anh tiếp tục đi về phía trước. Đi được vài bước, liền nhìn thấy trên mặt đất có một quả cầu vàng đường kính một thước. Khi nhìn thấy quả cầu vàng, anh nhận thấy rõ rằng trọng lực đã tăng lên ít nhất gấp 10 lần so với bên ngoài. Trên quả cầu vàng có số 30. Anh thậm chí không cần cúi xuống, chỉ nhẹ nhàng dùng chân hất lên. Quả cầu vàng liền bay lên. Anh giơ ngón tay lên, thậm chí còn khiến nó quay tròn. Giọng nói vang lên. Chúc mừng cậu đã đạt được 30 điểm. Cứ thế, Ngô Bình cứ đi vài bước lại gặp phải một vật nặng. Anh cần nâng vật nặng lên một độ cao nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó anh có thể nhận được một số điểm nhất định. Vì vậy, không mất nhiều thời gian, điểm của anh đã vượt qua 300. Chúc mừng cậu đã hoàn thành ải đầu tiên. Cậu có muốn thực hiện bài kiểm tra cực hạn không? Ngô Bình không khỏi hỏi. Kiểm tra cực hạn gì? Có ích lợi gì? Giọng nói này thực sự đã trả lời câu hỏi của anh. Tham gia vào bài kiểm tra cực hạn có thể nhận được phần thưởng cực lớn. Lúc đó, Ngô Bình mới nhớ ra rằng phần thưởng cho năm ải đầu tiên đều do người của mạch thông thiên nhận được. Nhưng chắc chưa ai có thể nhận được phần thưởng cực hạn này. Phần thưởng cho bài kiểm tra cực hạn là gì? Anh hỏi. Đối phương nói. Sau khi vượt qua kiểm tra thì sẽ biết. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, dù sao cũng đến rồi thì kiểm tra luôn. Anh nói. Được, tôi chấp nhận bài kiểm tra cực hạn. Anh liền đi tiếp, đồng thời trọng lực lớn hơn gấp hàng nghìn lần, ngay cả anh cũng thấy áp lực. Phía trước không xa có một cái đài, dưới đài có một quả cầu bằng đá, anh phải ôm quả cầu đá lên đài. Anh cúi người ôm quả cầu đá lên, thấy hơi nặng nhưng vẫn bỏ lên. Anh đi thêm vài bước thì phát hiện cái đài thứ hai. Nhưng lúc này trọng lực đã gấp hàng chục nghìn lần. Anh cảm thấy hai chân như đeo chì, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm quả cầu đá lên đài. Cứ thế, anh không ngừng để quả cầu đá lên đài. Một quả, hai quả. Sau khi để quả cầu thứ 37 lên đài, anh đã hơi kiệt sức, vì lúc này trọng lực đã gấp hàng trăm nghìn lần. Trọng lực gấp hàng trăm nghìn lần tương đương với trọng lực gấp hàng trăm triệu lần trên đại lục Côn Luân. Tu sĩ bình thường không thể nào chịu nổi. Thử tưởng tượng, một quả táo đột nhiên nặng hàng trăm triệu cân, đó là việc đáng sợ đến mức nào. Ngô Bình đập eo của mình, chậm chậm đi tiếp. Anh thấy hơi mệt, liền hỏi. Tôi bảo này, cực hạn này ở đâu? Giọng nói vang lên. Cực hạn của mỗi người là khác nhau. Cực hạn của cậu cao trước nay chưa từng có. Cực hạn càng cao thì phần thưởng sẽ càng quý giá. Ngô Bình giật mình. Có nghĩa là trọng lực tôi chịu càng lớn thì phần thưởng càng phong phú sao? Đúng vậy. Ngô Bình cắn răng, mở sức mạnh động thiên, dùng sức mạnh chân nhân cơ thể cao lên hàng nghìn mét, tiếp tục đi nhanh hơn nữa. Những quả cầu sau đó anh đều có thể nhẹ nhàng đè lên đài. Trọng lực càng lúc càng cao, 300.000 lần, 400.000 lần, 1 triệu lần. Sau khi đạt đến 1 triệu, ngay cả thể chất chân nhân cũng không chịu nổi nữa. Ngô Bình liền điều động trận pháp sức mạnh động thiên, sử dụng tất cả sức mạnh để xông lên. 1 triệu 1, 1 triệu 2, 1 triệu 5 lần. Lúc này anh bước đi rất khó khăn, chứ đừng nói là bê đá. Anh thấy cơ thể mình không ngừng run rẩy, liền sử dụng sức mạnh xích mình để chống lại trọng lực đáng sợ, mới miễn cưỡng kiên trì được. Hóa thân yêu đạo, đi ra cho ta. Trong khoảng thời gian này, hóa thân yêu đạo vẫn luôn tu luyện ở trong động thiên, tốc độ tu luyện cực nhanh, hiện tại đã tu luyện thiên yêu kinh đến tầng 5. Hóa thân yêu đạo hòa làm một thể với cơ thể của anh, trở thành hóa thân giúp anh chia sẻ một phần trọng lực. Anh liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước. Trọng lực dần dần đạt tới gấp 3 triệu lần, anh chịu không nổi nữa, trực tiếp ngồi trên mặt đất thở hổn hển, thân thể đã đến cực hạn. Nếu trọng lực tăng thêm một chút, thân thể của anh sẽ sụp đổ. Thiên cực kiếm vực, mở ra cho ta. Anh mở kiếm vực ra, mạnh mẽ chống lại trọng lực. Theo cách này, trọng lực bị triệt tiêu ở mức độ lớn, cơ thể của anh lại trở nên thư thái. 3 triệu rưỡi lần, 4 triệu lần, 5 triệu lần. Sau khi đạt 5 triệu lần, Ngô Bình cuối cùng không thể cầm cự được nữa, xương cốt bắt đầu kêu sắc sắc. Nhãn cầu đỏ rực dường như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Mạch máu bắt đầu co lại, cơ bắp bắt đầu rách ra. Sau tiếng thở dài, anh nói, dừng lại ở đây. Chúc mừng cậu, cực hạn của cậu đạt đến tiêu chuẩn cao nhất, 10 sao, mời nhận thưởng. Một luồng sáng trắng rơi xuống, một quả cầu vàng xuất hiện trước mặt Ngô Bình, nặng đến mức Ngô Bình khó có thể nhấc lên được. Anh hỏi, đây là cái gì? Đây là ngọc trọng lực, có thể dùng để kiến tạo đại trận trọng lực hoặc xây dựng động thiên. Ngô Bình vui mừng khôn xiết, hiện tại thứ anh thiếu nhất chính là loại ngọc trọng lực này. Động thiên của anh mặc dù tốt, nhưng quả thật có lỗ hổng trong trọng lực, bởi vì dù sao đây cũng là động thiên chứ không phải thế giới thực bên ngoài, nên trọng lực của anh có thiếu sót. Bây giờ với ngọc trọng lực này, động thiên của anh sẽ hoàn hảo hơn nhiều. Anh trực tiếp đặt ngọc trọng lực vào trong động thiên và nói, chúng ta có thể tiến tới ải thứ hai chưa? Giọng nói vang lên, mở hướng dẫn nâng cao. Ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng dễ nghe vang lên, chào công tử, tôi là người hướng dẫn, Tiểu Lệ. Ngô Bình nói, Tiểu Lệ, hóa ra trước đó cô không để ý đến tôi là vì chưa tiến vào hình thức cấp cao. Tiểu Lệ nói, đúng vậy công tử, bây giờ Tiểu Lệ có thể cung cấp cho cậu các dịch vụ toàn diện. Ngô Bình nói, ừ, tiếp theo tôi có thể đi đến ải hai chưa? Tiểu Lệ nói, công tử lúc nào cũng có thể tiến vào ải thứ hai. Hiện tại cậu có thể nghỉ ngơi một chút, Tiểu Lệ sẽ tán gẫu với cậu. Ngô Bình quả thực có chút mệt mỏi, anh lấy ra một ít đồ ăn vừa hỏi, Tiểu Lệ, có thể nói cho tôi biết về Điện Thiên Trạch không? Tiểu Lệ nói, Điện Thiên Trạch là nơi truyền thừa mà Vĩnh Hằng Đạo Tôn để lại, sau khi vượt qua 10 ải liền có thể đạt được truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn. Tim Ngô Bình đập thình thịch. Vĩnh Hằng Đạo Tôn? Tiểu Lệ nói, vâng, thưa công tử, Vĩnh Hằng Đạo Tôn thuộc thần tộc, nhưng người tu luyện công pháp tiên đạo của nhân tộc, cảnh giới của người đã vượt qua cảnh giới đạo tổ, bước vào cảnh giới đạo tôn. Ngô Bình cảm thấy khó tin. Nếu Vĩnh Hằng Đạo Tôn là thần tộc, vậy tại sao ông ấy phải tu luyện công pháp tiên đạo? Tiểu Lệ nói, tu luyện của Vĩnh Hằng Đạo Tôn ở thần tộc đã đi đến tận cùng, người phát hiện ra rằng con đường bất tử là vô tận, vì vậy người đã chuyển sang tu tiên. Cuối cùng, người cuối cùng đã trở thành đạo tôn, cuối cùng đã đột phá đạo tôn và đạt đến một cấp độ tối thượng. Ngô Bình nói, tại sao Vĩnh Hằng Đạo Tôn lại để lại Điện Thiên Trạch này? Vĩnh Hằng Đạo Tôn đang tìm người kế vị, bởi vì người tin tưởng thần tộc và nhân tộc có thể bổ trợ lẫn nhau, có thể học hỏi lẫn nhau. Ngô Bình nói, tại sao Điện Thiên Trạch lại xuất hiện ở Thần Thổ Thông Thiên? Cô có biết Thần Thổ Thông Thiên không? Tiểu Lệ nói, Thần Thổ Thông Thiên là một khu vực được mở ra bởi các đệ tử của Đạo Tôn. Ngô Bình nói, hóa ra là thế. Nghỉ ngơi một lát, anh chuẩn bị đi tới tầng thứ hai. Tiểu Lệ nói, công tử, tôi có một cái bùa truyền tống ở đây. Cậu là thiên tài 10 sao, có thể dùng tấm bùa này tiến vào bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trong điện thiên trạch. Ngô Bình mừng rỡ. Thật sao? Anh vốn lo lắng rằng nếu mình biểu hiện quá tốt ở điện thiên trạch sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Nhưng bây giờ anh đã có tấm bùa này, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Anh cười nói, vậy tôi về đã, một khoảng thời gian sau tôi sẽ đến. Nói xong, anh thu hồi bùa truyền tống, đi thẳng ra khỏi đại điện. Thanh Bích Quân còn ở bên ngoài chờ anh, thấy anh lâu như vậy mới đi ra, liền cười hỏi, cậu đã qua bao nhiêu ải? Ngô Bình nói, vừa qua ải thứ nhất. Thanh Bích Quân mỉm cười và nói, ải trọng lực đầu tiên không dễ dàng, cậu đã làm rất tốt. Kết quả này nằm trong dự đoán của hắn. Ngô Bình chắp tay, Thanh Bích Quân, hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi xin cáo từ. Thanh Bích Quân cười nói, đây là thẻ tin tức của tôi, cậu có thể liên hệ với tôi nếu cậu có việc gì cần làm. Ở thần thổ thông thiên có một pháp khí dùng để liên lạc trong phạm vi thần thổ được sử dụng rộng rãi, tên là thẻ tin tức. Anh cầm lấy thẻ tin tức và nói, được. Sau khi rời khỏi điện thiên trạch, anh quay về nhà thần công. Thần công Nam Tinh và những người khác đang chờ đợi tin tức từ anh. Họ thấy anh liền hỏi, mọi chuyện thế nào? Ngô Bình nói, tôi chỉ kiểm tra ải đầu tiên và không tham gia những ải sau, khi có thời gian sẽ tham gia lại. Thần công Nam Tinh thực sự có chút thất vọng. Hắn thực sự hy vọng rằng Ngô Bình có thể đi một đường đến ải thứ 10. Ngô Bình cũng không giải thích nhiều, nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng tôi còn có việc phàm tục vướng bận, không thể ở lâu, hôm nay xin cáo từ. Sau khi nói thêm vài câu, Ngô Bình rời khỏi thần thổ thông thiên và trở về Ngô Vương Phủ. Mọi việc trong Ngô Vương Phủ vẫn diễn ra như thường lệ. Ngô Bình ở lại thêm 2 ngày, dạy em rể và Lam Hân Nguyệt luyện tập, sau đó quay lại Đại Đục Côn Luân vào ngày thứ 3, tại nhà họ Lý ở Hưng Long. Đã lâu không gặp Đình Nhi và Khả Nhi, hai đứa rất gần gũi với anh. Anh vừa quay về đã cuốn lấy không cho anh rời xa. Ở nhà, trừ chơi với vợ và con, thì anh cũng tiếp tục hoàn thiện động thiên mà anh mở ra. Thoáng cái, anh đã ở nhà nửa tháng. Do chịu trì nên động thiên dần hoàn thiện. Động thiên anh mở cuối cùng cũng đạt đến trình độ tiểu thành. Đây đã là một thành tựu lớn. Phải biết, có rất nhiều tu sĩ, trong đó hơn 99% tu sĩ có động thiên, cả đời không thể đạt đến tiểu thành. Các cấp độ của động thiên là 4 giai đoạn: tiểu thành, đại thành, viên mãn, hoàn hảo. Tất nhiên là động thiên đại thành sau đó còn khó hơn, chỉ có tu sĩ thiên tài mới có cơ hội đạt tới. Động thiên viên mãn còn ít hơn động thiên đại thành. Trong 100 động thiên đại thành thì thường chỉ có mấy động thiên viên mãn đại thành, mà trong 100 động thiên viên mãn chỉ có một động thiên hoàn hảo duy nhất. Ngô Bình không chỉ làm viên mãn động thiên của mình mà còn giúp Hòa Hoàng Nhi, Lý Nguyên Tượng nâng cao tu vi. Trước đó anh không có tiền, chỉ có thể để hai người tu luyện từ từ. Giờ không cần lo nữa, muốn mua gì thì mua. Thế nên tu vi hai người tăng vọt, ngày đi ngàn dặm. Động thiên tiểu thành, anh liền bắt đầu xây tất cả các kiếm trận thừa, tổng cộng 12 kiếm trận. Lúc 12 kiếm trận được tạo thành hết, chúng có thể tạo thành một trận pháp tuyệt thế, gọi là thiên cực kiếm trận. Có thiên cực kiếm trận, anh sẽ có kiếm đạo thần thông, kiếm kỹ dễ nhất, uy lực cũng mạnh nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 267 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.